Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747. Chương 747. Phí Thiên. Ta là ngươi sư thúc. Từ Thẩm Vân mất mạng đến Tam đại trưởng lão phi thân chạy trốn, vẻn vẹn mấy hơi thời gian, nhưng là thi triển Tam Thiên Lôi Động Phong Lôi, các Tam đại trưởng lão cũng đã chạy ra gần trăm dặm, cơ hồ thoát ra Thiên Bắc thành phạm vi. Chạy cái gì chạy, lưu lại chơi đùa a. Một đạo nghiền ngẫm bên trong mang theo nghiêm nghị sát ý âm thanh âm vang lên. Lập tức, nguyên bản hóa thành ba đạo lôi quang, chính đang chạy trốn ba vị phong lôi các trưởng lão liền lập tức dừng lại, bởi vì tại trước người bọn họ, Chu Thần cũng hóa vì một đạo lôi quang truy kích mà tới. Nhìn thấy Chu Thần toàn thân lượn lờ lấy lôi quang, ba tên trưởng lão hai mắt đột nhiên mở to, chợt ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chu Thần, trong đó Giang Lôi càng là kinh ngạc vô cùng mà nói: Cái này, ngươi làm sao, ngươi làm sao cũng sẽ Tam Thiên Lôi Động, ngươi đoán? Chu Thần cười ha ha, lập tức hỗn thân lôi đình chợt vang, trong chớp mắt liền đến Giang Lôi trước người, lập tức đấm ra một quyền. Bát cực băng, phốc phốc, lực lượng cuồng mãnh tại Chu Thần nắm đấm bên trong bộc phát. Giang Lôi một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay ngược mà ra hơn 10 dặm, cả người như là rơi xuống như lưu tinh nện vào Thiên Bắc thành tường thành, đem trọn cả một đoạn tường thành đều triệt để va sụp. Còn chưa có chết, không có nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, Chu Thần cười lạnh, lập tức hóa thành lôi quang, như thiểm điện vòng qua cái khác hai vị phong lôi các trưởng lão. Vượt ngang hơn 10 dặm, đi vào Giang Lôi trước mặt. Không farm creep, cũng không phải là tốt người xuyên Việt. Nhưng mà, chính khi Chu Thần lại là một quyền đánh ra lúc, lại đột nhiên cảm thấy phía sau mát lạnh. Lập tức, nhạy cảm hắn lập tức hóa vì một đạo lôi quang trốn xa. Quả nhiên, nháy mắt sau đó, Chu Thần dừng lại chỗ cũ, một tia nhỏ xíu lôi điện quang mang bỗng nhiên xuyên qua mà qua, thậm chí ở trong không gian đều lưu lại một vết nứt. Nhìn cái này tia lôi mang tồn tại vị trí, đây rõ ràng là dự định động xuyên Chu Thần trái tim. Ngắm rất chuẩn a, trốn xa Chu Thần tán thưởng một tiếng, lập tức ánh mắt liếc nhìn. Cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại một cái nào đó chỗ trên bầu trời. Nơi này, một đạo bóng người màu bạc xúc nhưng mà lập, ngân quang lóng lánh ở giữa, cho thấy một tấm dị thường khuôn mặt trẻ tuổi, nhưng đầu phát lại là lộ ra có chút ít trắng bệch chi sắc, trong lúc mơ hồ thấu một chút vẻ già nua. Nhất làm cho người kinh ngạc là người này thế mà sinh ra một đôi bạc hai con ngươi màu trắng. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là phong lôi Bắc các Thiên Lôi tử đi. Chu Thần cười lạnh, 89 phần 10 suy đoán nói. Tiểu tiên sinh đối với ta phong lôi các hiểu rõ quả nhiên rất sâu. Ngân bào nam tử đôi mắt bên, trong một tia lôi quang hiện lên, lập tức thản nhiên nói. Ngoại nhân xác thực xưng hô lão phu ít vì Thiên Lôi tử. Thiên Lôi tử, Phí Thiên. Phong lôi Bắc các chủ, ngân bào nam tử vừa nói xong, toàn bộ Thiên Bắc thành trên dưới, lập tức khiếp sợ không tên, rất nhiều người càng là nghẹn ngào mà ra, tiểu tử kia sợ là phải xui xẻo. Phí Thiên lão quái này, nghe nói khá hơn chút năm trước chính là 8 sao đấu tông. Huống chi, tiểu tử này trước đó cùng Phong Vân Lôi Điện tứ đại trưởng lão đại chiến một trận, tiêu hao quá lớn, hiện tại chỉ sợ liền trước đó một nửa thực lực đều không có. Trong lúc mơ hồ, Thiên Bắc thành các nơi nơi hẻo lánh, có từng đạo tiếng thở dài trong đám người truyền ra. Cùng lúc đó, may mắn còn sống sót ba vị phong lôi các trưởng lão, cùng phong lôi các thiên cương chấp pháp đường hơn 10 vị đấu vương đấu hoàng, cũng yên lặng tụ tập đến Phí Thiên bên người. Nếu là tập hợp lại tái chiến, cũng là một cỗ đủ để cho Chu Thần nhức đầu không thôi phiền phức. Các chủ, tiểu tử này thế mà lại ta phong lôi các trấn các đấu kỹ tam thiên lôi động. Còn giết Thẩm Vân trưởng lão, nhất định không thể bỏ qua hắn. Trường Mi phong trưởng lão hung tợn nói, ta tự có chừng mực, phong trưởng lão ngươi lui xuống trước đi. Phí Thiên nhíu nhíu mày, vẫy lui phong trưởng lão, lập tức nhìn xem Chu Thần thản nhiên nói, tam thiên lôi động chính là ta phong lôi các bí mật bất truyền. Đã ngươi học, vậy thì phải chết, dù là ngươi bây giờ có 8 sao đấu tông thực lực, cũng không có có sinh lộ. Ánh mắt có chút lấp lóe, Phí Thiên nhẹ hít một hơi, điềm nhiên nói, lão phu hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta phong lôi các chí cao bí pháp. Vừa mới nói xong, Phí Thiên thủ ấn mạnh mẽ động một cái, như thiểm điện biến ảo ra một trận hoa mắt kỳ dị ấn quyết. Sắc mặt nghiêm túc quát lạnh một tiếng, tam thiên lôi huyễn thân. Hiện, theo tiếng quát rơi xuống, một cỗ vô hình lực lượng đột nhiên từ trong cơ thể chậm rãi thẩm thấu mà ra. Chợt, tại một trận quỷ dị nhúc nhích ở giữa, thế mà ngưng tụ thành một bộ bề ngoài cùng Phí Thiên giống nhau như đúc phân thân. Mà lại, nhất làm cho người cảm thấy hoảng sợ, là cỗ này phân thân khí thế, thế mà cũng là cực kỳ cường hãn. Tuy nói so với Phí Thiên bản tôn 9 sao đấu tông thực lực hơi không bì kịp, nhưng cũng chừng 6 sao đấu tông. Phí Thiên tam thiên lôi huyễn thân cùng bản tôn ở giữa tâm ý tương thông. Nếu là cùng một chỗ liên hợp xuất thủ, đấu tôn phía dưới khó kiếm địch thủ. Đây là Phí Thiên tam thiên lôi huyễn thân chưa từng tu luyện tới cảnh giới tối cao. Bằng không thì, hai tên 9 sao đấu tông không có chút nào sơ hở liên hợp vây công phía dưới. Liền xem như đấu tôn, Phí Thiên cũng có thể chống đỡ. Tiểu tử, ngươi là ngoan ngoãn cùng ta hồi Bắc Lôi Tháp, hưởng thụ vạn lôi gia thân chi hình, vẫn là chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị lão phu chém thành muôn mảnh. Phí Thiên cười lạnh một tiếng, rực rỡ lôi quang lập tức từ bản tôn cùng phân thân bên trong đồng thời hiện lên mà ra. Cái kia phía trên bầu trời tầng mây, cũng dần dần trở nên ngầm trầm xuống, trong lúc mơ hồ. Có ngân xà thiểm điện ở trong đó xuyên qua, Phí Thiên thực lực đã đạt đến lấy tự thân đấu khí cùng năng lượng thiên địa tương hỗ tương ứng tình trạng. Cự ly đấu tôn, chỉ sợ cũng chỉ có cách xa một bước. Tam thiên lôi huyễn thân, Chu Thần nhìn trước mắt hai cái giống nhau như đúc Phí Thiên. Nhếch miệng lên, quỷ dị cười nói, ta cũng sẽ nha, lời còn chưa dứt. Chu Thần trong cơ thể đột nhiên hiện ra vô tận lôi quang. Lôi quang che khuất bầu trời, so giữa bầu trời kia thái dương còn chói mắt hơn. Đợi lôi quang tan hết, Phí Thiên mấy người hoảng sợ phát hiện, tại Chu Thần bên người, thế mà còn có người một cái Chu Thần. Làm sao có thể, thời khắc này Phí Thiên cũng không còn cách nào duy trì bộ kia thong dong bình tĩnh bộ dáng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, phong lôi các truyền thừa vạn năm chí cao bí pháp tam thiên lôi huyễn thân. Thế mà xuất hiện trên người một ngoại nhân. Phải biết, phong lôi các đối với tam thiên lôi huyễn thân giám thị phi thường nghiêm khắc. Công pháp đồng dạng đều chia ra làm 4, cất giữ trong 4 tên phong lôi các trưởng lão trên thân. Mà trong đó hạch tâm bí pháp thì chỉ có Phí Thiên dạng này phân các chủ mới có tư cách tiếp xúc, nghiêm mật như vậy trông giữ. Cái này tam thiên lôi huyễn thân, làm sao sẽ bị người đánh cắp học? Mà lại, nhất làm cho Phí Thiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, là tên tiểu tử trước mắt này phân thân cùng bản thể đều là giống nhau như đúc 8 sao đấu tông. Nói một cách khác, tên tiểu tử trước mắt này đã đem tam thiên lôi huyễn thân tu luyện đến đại thành chi cảnh. Toàn bộ phong lôi các cũng chỉ có lôi tôn giả một người tu luyện đến cảnh giới như thế. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc là ai? Phí Thiên nhìn chòng chọc vào Chu Thần, cơ hồ từng chữ nói ra nói, trước mắt cái này Chu Thần, lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Ta nha, nói đến, ta với các ngươi Phong Lôi Các, còn rất có nguồn gốc, thậm chí có thể nói là, người một nhà, tâm tư bách chuyển ở giữa. Chu Thần không hề cố kỵ nói dối nói, hơn 700 năm trước, các ngươi bên trên đời trước nữa Phong Lôi Đông các chủ Phong Lôi Thánh Giả, chính là gia sư hảo hữu, mà cái này Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, cũng là hắn đưa tặng cho gia sư lễ vật, chỉ cần là gia sư cùng đệ tử của hắn, chính là đều có thể đủ tu luyện cái này Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần đột nhiên cười híp mắt nói, Phí Thiên, nói đến, lấy gia sư cùng Phong Lôi Thánh Giả quan hệ trong đó. Dựa theo bối phận tính toán, ta nên tính là, người sư thúc ai, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,